cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2131, là đang gạt đệ sao? Cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Thấy mẹ bắt đầu còn muốn tiếp tục chủ đề này, Diệp Hoàn Hoàn chuyển đề tài. Đúng rồi A-di, cha của bắt đầu là làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, mẹ bắt đầu sững cả người, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ đáp. Cha bắt đầu là người độc lập châu, mà tôi thì không phải. Mà quy củ độc lập châu, hẳn cô cũng biết cấm chỉ người độc lập châu và người ngoài lấy nhau. Cũng là bởi vì có dính líu tới tôi, cha bắt đầu bị thế gia của mình trừng phạt. Bởi vì cha thằng bé từ nhỏ thể trạng ốm yếu cho nên không thể chịu đựng nổi sự trừng phạt của gia tộc. Bắt đầu cũng không được công nhận, tôi chỉ có thể một thân một mình nuôi nấng bắt đầu. Lại nói tôi phải cảm ơn cô, mấy năm nay đã giúp tôi chiếu cố bắt đầu. Bắt đầu khi đó đi theo cha nó ở trong nhà tận mắt nhìn thấy cha nó chịu phạt cho đến chết. Hích tôi thật có lỗi với bắt đầu. Mẹ bắt đầu lắc đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn nhớ mang máng, bắt đầu vẫn luôn một mực cường điệu chuyện cha của mình là bỏ đi theo tiểu tam rồi. Trong lòng bắt đầu hẳn là cũng hiểu rõ, cậu ta tận mắt nhìn thấy cha của mình bị xử phạt đến chết. Chẳng qua là sâu trong nội tâm của mình cậu ta không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Thật ra thì, đều nói bắt đầu có chút ngốc nhưng theo Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu cũng không hề ngốc. Những gì năm đó trải qua, đã khiến cho cậu ta tự thu mình vào trong vỏ ốc để cho mình sống ở trong thế giới của riêng mình. Diệp Hoàn Hoàn biết cha bắt đầu chết, đả kích đối với cậu ta thật sự rất lớn, khiến cậu chẳng thà tình nguyện ở bên trong thế giới của mình, cũng không bao giờ muốn đi ra ngoài đối mặt với sự thật một lần nữa. Đúng rồi, lần trước tại sao võ đạo liên minh công hội lại muốn bắt bà? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía mẹ bắt đầu, hỏi. Đối với câu hỏi này, thần sắc mẹ bắt đầu cũng hơi có chút nghi ngờ. Đừng nói Diệp Hoàn Hoàn, ngay cả chính bản thân bà cũng không biết tại sao người của võ đạo liên minh công hội lại muốn bắt mình. Có lẽ là phát hiện ra thân phận của tôi cũng chưa biết chừng. Dù sao tôi cũng là người của tử vong hoa hồng. Mẹ bắt đầu giải thích, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Cũng có thể là như vậy. Nếu như không phát hiện thân phận của mẹ bắt đầu, võ đạo liên minh công hội cũng không đến nỗi sẽ vô duyên vô cớ đi bắt một người bình thường. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra. Mẹ không sao chứ? Bắt đầu hướng vào trong nhà quan sát mẹ của mình từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng cạn lời. Chính mình cũng không phải là cọp, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt mẹ cậu ta hay sao? Không có việc gì, mẹ cùng tán gẫu với minh chủ của con một chút mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Mẹ bắt đầu cười nói, con an tâm rồi, bất quá, đã trễ như vậy mẹ còn lặn lội lèn vào trong nhà phong thì để làm gì vậy? Bắt đầu có chút không cách nào hiểu được, không có gì, là trước đó tôi có hẹn A-di tới, nhưng lỡ quên mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, bắt đầu nhìn Diệp Hoàn Hoàn chăm chăm. Phong tỷ, để có đôi lời, không biết con nên nói hay không? Nói một chút coi, Diệp Hoàn Hoàn nói, Phong tỷ tỷ, là đang gạt đệ sao? Bắt đầu hỏi, đúng thế, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Chẳng lẽ mình qua loa? Cốc truyện audio.com, lấy lệ còn chưa đủ rõ ràng sao, còn cần phải đặc biệt hỏi lại một câu. Ồ, không có việc gì, để chỉ tùy tiện hỏi một chút. Bắt đầu gật đầu một cái. Bắt đầu trước tiên cậu giúp tôi tiện A-di về nhà. Diệp Hoàn Hoàn giao phó. Được vậy để đệ đưa mẹ về nhà, để cho lão thất canh chừng, sau đó đệ sẽ quay lại lần nữa. Bắt đầu liếc thất tinh một cái. Trông chừng cho kỹ, xảy ra chuyện gì, tôi tính sổ với cậu. Không cho thất tinh cơ hội đáp lại, bắt đầu đã dẫn theo mẹ của mình rời khỏi phòng ngủ. Cách chương.